Chiến thần biến, chương 572, Hắc kiếm lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ta đến tột cùng làm những thứ gì? Yêu tộc thanh niên trong mắt chảy xuống huyết lệ, lẩm bẩm tự nói, thân thể đều ở run nhè nhẹ. Ở vừa mới trong vực sâu cuồng bạo năng lượng sao động lên một sát na, Đằng Phi cũng đã vận khởi Già Lâu La tâm kinh rất xa né ra, nếu như không phải là yêu tộc thanh niên mấy người này tinh lực hoàn toàn tập trung ở đối phó này cổ đến từ Lạc Thần Uyên cuồng táo năng lượng thượng nhất định có thể phát hiện âm thầm cất giấu Đằng Phi. Nhưng cho tới bây giờ, này yêu tộc thanh niên tâm thần rung động dưới, lại hoàn toàn không có nhận thấy được âm thầm còn có người ở nhìn trộm nơi này. Ta hại chết mình 4 gã tâm phúc thủ hạ, ta thế nào có làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy chuyện? Ta tại sao phải hướng trong vực sâu đánh ra một trường kia? Trong đầu của ta, lúc ấy đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Yêu tộc thanh niên băng lam trong con ngươi lóe ra tia sáng yêu dị, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Đột nhiên cao giọng rít gào đứng lên, nhân tộc, người đáng chết tộc các ngươi dám hoắc loạn bổn tôn tâm thần, a, đáng chết. Thật là đáng chết, 4 gã đại yêu máu tươi chảy xuôi vách đá phía nơi đều là cơ hồ tạo thành một mảnh khổng lồ hồ, máu tanh ngất trời máu thác nước ầm ầm rơi vào vực sâu, 4 phương 8 hướng quanh quần yêu tộc thanh niên rít gào. Không biết qua bao lâu yêu tộc thanh niên mới ổn định hạ tâm thần, vô cùng cưu thị nhìn Lạc Thần Uyên chỗ sâu, cắn răng nói. Phá hư ta 4 gã tâm phúc thủ hạ tánh mạng, khoản này chướng. Sớm muộn có thể coi là ở các ngươi nhân tộc trên đầu. Đang khi nói chuyện yêu tộc thanh niên lại khóc lớn 3 tiếng, thanh âm bi thương, chung quanh quần. Theo sau xoay người sang chỗ khác cửu đôi cánh hung hăng chấn động, nhằm phía chân trời, trực tiếp xé mở hư không biết tung tích. Lại qua thật lâu kia máu hồ tạo thành thác nước bắt đầu dần tiểu đi, Đằng Phi thân hình, mới chậm rãi xuất hiện ở vách đá bầu trời, nhìn tối như mực Lạc Thần Uyên xuất thần. Nếu như không phải là vô tình gặp gỡ yêu tộc thanh niên mang theo tâm phúc lại tới đây, Đằng Phi sợ rằng thật sự có sinh ra đi xuống dò tìm tòi ý niệm trong đầu. Chẳng qua là hiện tại, này ý niệm trong đầu mặc dù vẫn còn, nhưng cũng đã xa không có lúc trước mãnh liệt như vậy. Yêu tộc thanh niên chỉ có hướng phía vực sâu hơi ra một trường mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm gặp gỡ đến kinh khủng như thế bắn ngược, nếu như mình người cứ như vậy đi xuống, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Hơn nữa ở đối phương trong miệng, Đằng Phi cũng nhận được một cái tới quan tin tức trọng yếu. Muốn phá vỡ nơi này phong ấn ít nhất phải 1000 chí tôn cảnh giới cường giả cùng chung thi triển. 1000, chí tôn, có lầm hay không, cái dạng gì phong ấn, phải 1000 chí tôn cùng chung thi triển mới có thể mở ra. Đằng Phi không biết Vĩnh Hằng Chi Địa đến tột cùng có bao nhiêu chí tôn cường giả, nhưng hỗn tháp tinh thượng có thể đạt tới chí tôn cảnh giới, trước mắt đã biết. Sợ là chỉ có vẫn còn tượng thần bên trong tâm hình dạng trên đại lục tu luyện Quảng Hàn Tuyết một cái. Coi như là Vĩnh Hằng Chi Địa chỉ sợ cũng chưa chắc có 1000 chí tôn. Từ nơi này thượng cũng có thể nhìn ra, đồng dạng làm thần giới hậu duệ yêu tộc thực lực đến cỡ nào hùng hậu. Nhìn Lạc Thần Uyên, Đằng Phi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, vừa mới kia 4 gã trung niên đại yêu, rõ ràng cũng đã đạt tới chí tôn trung kỳ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia yêu tộc thanh niên cũng đạt tới chí tôn lúc đầu thực lực. Như vậy 5 cái thực lực kinh khủng chí tôn lại hoàn toàn không cách nào ngăn cản Lạc Thần Uyên trung kinh khủng năng lượng. Chính hắn một hoàng cấp điên phong đi xuống tựa hồ. Cùng muốn chết không có gì khác nhau. Chủ nhân, ngươi thật sự rất muốn đi xuống. Lúc này, Đằng Phi chỗ mi tâm đột nhiên truyền đến hắc kiếm thanh âm, nghe đi tới cổ lão và bình tĩnh. Ngươi có biện pháp, Đằng Phi phản hỏi một câu. Phía dưới này, có thể có giải trừ dụng trong cơ thể ta sát đồ. Hắc kiếm thanh âm vẫn bình tĩnh, thoạt nhìn không giống như là bị sát ảnh hưởng thời điểm. Người biết phía dưới phong ấn là cái gì? Đằng Phi hỏi, biết một điểm, nhưng ta cảm giác được ở chỗ này, trong cơ thể ta sát tựa hồ bị chế trụ. Không dám ngẩng đầu, hắc kiếm thanh âm chung, mang theo vẻ thoải mái. Một cái kỳ nguyên, chúng ta ngày đêm liều mạng, ta cơ hồ sắp bị nó cho đồng hóa, rất lâu chính mình cũng không rõ ràng lắm, ngay lúc đó trạng thái có phải hay không ở bị sát ảnh hưởng. Cho đến khi vừa mới, đi tới Lạc Thần Uyên, nó đột nhiên bị chế trụ, loại này thanh minh cảm giác đã quá lâu chưa từng có. Sớm biết như thế như vậy, năm đó nên để cho bọn họ đem ta ném vào Lạc Thần Uyên. Trong cơ thể ngươi sát, là ai loại đi vào? Đằng Phi đột nhiên hỏi một câu, đối với cái vấn đề này, hắn đang nghe khí linh lão nhân sau khi nói qua tựu vẫn muốn hỏi. Năm đó thần giới gặp đại kiếp, thần vương xuất thủ, đem hết toàn lực phù hộ thần giới con dân tiến vào thần hồn vực chung, sau đó lại đem thần hồn vực đưa ra kia tấm vũ trụ hư không vị diện. Chiến thần cùng thần vương là thân huynh đệ, cho nên thần vương lúc ấy trước mắt một đạo truyền tống trận, lưu cho đi trước đánh lén xâm phạm dị tộc chiến thần, nói cho hắn biết chuyện không thể làm thời điểm, mở ra truyền tống trận, sẽ trực tiếp truyền tống vào thần hồn vực chung. Hắc kiếm cổ lão và bình tĩnh thanh âm, nói đến một cái kỷ nguyên trước chuyện cũ, mặc dù thanh âm bình tĩnh, nhưng đằng phi như cũ từ đó cảm thụ kia kim qua thiết mã gió tanh mưa máu mùi vị. Thần vương hy sinh mình, bảo toàn thần giới huyết mạch không ngừng, năm đó trốn ở nguyên tố đại kiếp một bên thần bí chủng tộc cấu kết trong thần giới một phần ma tộc cùng yêu tộc cao tầng, muốn từ thần giới cướp đi mấy thứ đồ. Hắc kiếm nhớ lại nói. Trong đó một kiện chính là chủ nhân ngài trong tay từ Hắc Văn Kim Tinh Tinh cầu tế luyện ra đại khí, lúc ấy này tông đại khí cũng không phải là tượng thần bộ dáng, mà là một đường kính một trượng Hắc Văn Kim Tinh cầu. Một kiện khác còn lại là đại khí thần hồn vực cuối cùng một kiện, là chí tôn đỉnh, vật này, làm thần vương làm bằng, dùng để trấn áp thần giới số mệnh. Ta đoán được không sai lời nói, này là thần uyên bên trong phong ấn đồ, hẳn chính là chí tôn đỉnh. Hắc Văn Kim Tinh cầu thần hồn vực chí tôn đỉnh. Đằng phi trong miệng lẩm bẩm tự nói, khẽ thở dài một tiếng. Việc này, ngươi bổn cũng biết, tại sao không còn sớm nói với ta. Ngươi đang ở đây vô tận thâm hài gặp phải ta thời điểm ta đang bị sát ảnh hưởng, sát loại này ám nguyên tố, bản thân không có tánh mạng, nó chỉ biết không ngừng ăn mòn cùng ảnh hưởng sinh linh, cho nên, ngay lúc đó những thứ kia cử động, đúng là chính là ta làm được những lời đó, cũng đích thật là ta nói, nhưng cũng không phải là bổn ý của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám nguyên tố loại vật này, chỉ biết kích thích sinh linh bóng tối một mặt cũng không hạn lớn hơn. Hắc kiếm sâu kín nói, cũng chính là bởi vì trong lòng ta cũng không có gì âm u một mặt cho nên ta bị sát ảnh hưởng có hạn, nếu là đổi lại là một cái tội ác tày trời người, bị sát ảnh hưởng kia nhất định sẽ thành là một người thiên đại mối họa, ý của ngươi là, sát chủ yếu tác dụng, là hoắc loạn tâm thần. Đằng phi hỏi, không sai, năm đó là mấy tôn tuyệt thế đại yêu cùng mấy tôn tuyệt thế đại ma cùng chung xuất thủ, mặt ngoài đánh lén chiến thần, nhưng trên thực tế còn lại là đem sát đánh vào đến trong thân thể của ta chiến thần nhưng ngay sau đó xuất thủ chém kia mấy tôn tuyệt thế đại yêu cùng tuyệt thế đại ma. Chỉ đào tẩu một cái tuyệt thế đại ma có thể ta đã bắt đầu bị ảnh hưởng, trở nên có chút không bị khống chế. Hắc kiếm kể thanh âm trở nên thấp trầm xuống. Mà khi lúc trốn ở nguyên tố đại kiếp bên cạnh dị tộc nhân cơ hội xông lên, đem chiến thần vòng vây, những người đó thực lực tất cả đều vô cùng mạnh mẽ, cho dù chiến thần cũng không thể nào đưa bọn họ toàn bộ đánh bại. Cho nên, chiến thần thừa dịp vòng vây của đối phương còn không hợp chết, mở ra truyền tống trận, đưa một chúng tâm dưới phần bụng cùng với ta. Cho đuổi thần hồn vực trong. Kia chiến thần đi, chiến thần, ta một lần cuối cùng nhìn thấy hắn, là hắn mang theo tiểu tử, nghĩa vô phản cố nhằm phía kia nhóm khủng bố dị tộc sau đó. Ta tựu cái gì cũng không biết, hắc kiếm thanh âm trở nên run rẩy lên, chờ ta lần nữa tỉnh lại ta cũng đã bị phong ấn đến rồi tượng thần tử phủ trong, bọn họ nói cho ta biết nếu như không phong ấn lời của ta, một khi sát phát tác cả thần hồn vực nơi có thần tộc sợ rằng cũng sẽ tao ương. Cho nên, mặc dù ta khi đó rất muốn đi tìm yêu tộc cùng ma tộc báo thù, nhưng cũng rất rõ ràng, bọn họ làm không sai. Ngươi cùng thần hồn vực khí linh là quan hệ như thế nào? Tại sao hắn có gọi hắc kiếm ra ra? Đằng phi lại hỏi, hắc cái vấn đề này, ngươi có biết ta từ đâu mà đến? Hắc kiếm bỗng nhiên phản hỏi một câu, cái này ta tự nhiên không biết hơn nữa ta cũng đúng là không phải là ngươi từng chủ nhân chiến thần, có lẽ ta cùng chiến thần trong lúc có chút nhân quả, nhưng ta không phải là hắn. Đằng phi nói, ai, đúng vậy, luân hồi áo nghĩa, không người nào có thể hiểu chiến thần linh hồn ấn ký vẫn còn, huyết mạch vẫn còn, nếu không ngươi không cách nào nhận được tượng thần thừa nhận, nhưng hôm nay ngươi quả thật không phải là năm đó chiến thần. Hắc kiếm lẩm bẩm một câu, sau đó nói, từ ta có trí nhớ cách kia trời lên, ta chính là một khối lạnh như băng kim khí, trôi lơ lửng ở mênh mông trong vũ trụ, không biết trôi bao nhiêu kỷ nguyên, không biết du đãng quá nhiều ít vũ trụ. Ta đã thấy vô số chủng tộc hưng suy. Gặp qua từ man di đến văn minh tiến hóa, gặp qua vô số cường giả lẫn chém giết, đẫm máu tinh không. Hơn gặp qua cả vũ trụ hủy diệt tại đại nổ tung trong, đầy đủ mọi thứ tất cả đều hóa thành phấn vụn. Nhưng không biết tại sao, vô luận như thế nào ta cũng không có việc gì, chỉ sợ cái vũ trụ kia hủy diệt ta cũng sẽ ở vũ trụ bị hủy diệt trước, bị một cổ thần kỳ lực lượng khống chế được truyền tống đến cái kia trong vũ trụ đi. Cho đến khi có một ngày, ta gặp được chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng phi nghe được tâm tinh chập chờn, không nghĩ tới hắc kiếm lai lịch đã vậy còn quá đại, khó trách hắn mặc dù gọi chiến thần chủ nhân, nhưng càng nhiều là nhưng giống như là một loại ngang hàng gặp gỡ, mà không giống như chiến tranh ma ngẫu như vậy, từ trong đáy lòng chân chính đưa trở thành là chủ nhân. Khi đó chiến thần vẫn rất trẻ tuổi, thực lực rất mạnh, thông minh chắc tuyệt, đánh lần thần giới vô địch thủ chính là Nhất hăng hái hết sức. Gặp phải ta sau, phát hiện ta có linh trí, liền cùng ta thương lượng, muốn ta làm vũ khí của hắn, đi theo hắn tung hoành vũ trụ. Hắc kiếm khẽ cười một tiếng. Ha ha, nói thật khi đó ta đối với tung hoành vũ trụ loại chuyện này một điểm hứng thú cũng không có, bởi vì ta gặp qua quá nhiều loại chuyện này. Nhưng ta rất cô độc, ta không biết cái gì là bằng hữu, ta mặc dù kiến thức không gì sánh kịp nhưng ta không có có bất kỳ cùng sinh linh gặp gỡ kinh nghiệm. Cho nên ta nhận thức hắn làm chủ, hóa thành một thanh hắc kiếm, ở đi theo hắn vô tận trong 5 tháng, ta quả thật học được rất nhiều đồ, ta cũng dần dần trở nên có nhân tính, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.